Chương 1045, Trấn An Kỳ Di Si Mạ Tủ Cả Canh 1. Bất quá, đây đối với Trương Lương mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn, bằng không, hắn cũng không cần tránh né như vậy cực khổ. Ta phía trước cũng đã nói, những thứ này sự tình, để cho ta tới là tốt rồi. Vừa lúc đó, Trương Lương lại nghe được bên ngoài chuyển tới một hồi động tĩnh, khi nhìn đến Kỳ Di Si Mạ Tủ Cả ở hướng bên trong di chuyển hạt cà phê cái túi thời điểm. Hắn lập tức tiến lên nói rằng, nguyên bản Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả lo lắng, đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lập tức sững sờ tại chỗ, nàng lo lắng suốt cả một buổi tối, nhưng không có nghĩ tới là, lúc này Trương Lương có thể như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt của mình. Thì dường như chính mình tối hôm qua lo lắng đều là đang nằm mơ giống nhau, loại cảm giác này để Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả trong lòng có một loại thập phân vi diệu cảm giác. Cũng không biết chính mình phải làm thế nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả thật sự có một loại hy vọng giấc ngộng này tuyệt đối không muốn tỉnh lại cảm giác. Ngươi tại sao trở lại, ta lại không đi làm, điếm trưởng nên tìm ta phiền thoái, sau đó ta tiền lương sẽ bị hắn cút. Nhìn trước mắt Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả, Trương Lương khó được mở một trò đùa, không biết là không phải hắn lúc này tâm tình không tệ quan hệ. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả mà nói, lúc này Trương Lương đúng là một cái vô cùng đặc biệt tồn tại, chí ít, nàng đêm qua ngủ không ngon giấc đều là bởi vì Trương Lương tin tức. Người con mắt làm sao vậy nhìn trước mắt Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả thời điểm, Trương Lương bên trên lộ ra vài phần ngoài ý muốn, tuy là đây là trong dự liệu sự tình, thế nhưng Trương Lương cũng không thể đủ quá không cho trước mắt Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả mặt mũi. Một thứ gì đó còn là muốn giả bộ một chút dáng vẻ. Ta con mắt Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả không có phản ứng kịp, chứng kiến chính mình lo lắng cả đêm Trương Lương an toàn xuất hiện tại trước mặt của mình. Điều này thật sự là để cho nàng trong lòng lại cao hứng lại khó có được, có một loại khó có thể nói ra cảm giác. Thế cho nên Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả đều bỏ quên chính mình, nhìn thấy Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả thần tình, Trương Lương liền hiểu rõ ra, nàng là thật không có lưu ý quá bề ngoài của mình. Ngươi con mắt, làm sao thành hai hùng miêu mắt? Hùng miêu là vật gì? Trương Lương thoại ngữ rơi vào Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả trong thai liền biến hóa mùi vị. Đây là Trương Lương lần đầu tiên đối nàng như vậy tỏ vẻ ra là quan tâm thần tình. May là như vậy, lúc này Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả vẫn có một loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm xúc, bởi vì nàng, căn bản cũng không biết hùng miêu là vật gì. Hùng miêu A, chính là hoa hạ một loại động vật, vô cùng khả ái. Với ngươi cực kỳ tương tự. Trương Lương biểu đạt. Thực sự Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả trần chờ khoảng khắc, nhìn trước mắt Trương Lương, có vài phần không phải tin tưởng, nhưng là lại không chịu nổi nàng gương mặt của đã len lén hồng thấu. Trương Lương một bên tiện tay đem chứa hạt cà phê cái túi đều dọn vào hậu trụ. Đây là Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả công tác, thế nhưng Trương Lương ở thời điểm liền trực tiếp cho nàng làm xong, cũng không có ai dám đối với này đưa ra cái gì không phải chê. Ngược lại cái này đang lúc mọi người trong mắt đều là đương nhiên. Phải biết là, cái này trong quán cà phê người, đều biết, Trương Lương đối với Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả chiếu cố, hai người hai nhỏ vô tư cảm tình cũng là để rất nhiều người hâm mộ. Chỉ là không biết Trương Lương ở hiểu rồi điểm này sau đó sẽ là cảm giác gì, chính mình có thể không phải cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã, mà là quả thực lớn hơn nàng thật nhiều số tuổi. Bất quá những lời này nói ra Trương Lương cũng biết, hoàn toàn không có người tin tưởng, cho nên Trương Lương liền trực tiếp không thấy như vậy thoại ngữ. Hùng Miêu A đang nghe Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả nghi vấn sau đó, Trương Lương dừng lại suy tư một hồi, sau đó nói ra, chính là hai vành mắt một con hắc một con bạch, liền cùng ngươi bây giờ giống nhau. Nguyên bản Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả gương mặt của là hồng thấu, nàng còn tưởng rằng Trương Lương trong giọng nói là vì khích lệ nàng liền cùng Hùng Miêu một dạng khả ái. Mặc dù nói nàng cũng không có gặp qua truyền thuyết kia bên trong hùng miêu là dáng dấp bộ dáng gì nữa, thế nhưng nghe được Trương Lương nói như vậy, trong lòng của nàng vẫn là hết sức cao hứng. Bất quá, tại chính thức nghe được Trương Lương sau khi giải thích, Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả gương mặt của cũng là trong nháy mắt đen xuống. Như vậy cha NG Tha Y xác thực là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt, chí ít lúc này Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm. Thì có một loại rất muốn giết người cảm giác. Giả như không phải biết hắn mới vừa trải qua một trận đại chiến, giả như không phải biết người trước mắt là Trương Lương, may là như vậy tình huống bên dưới, Kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn là lạnh lùng hư một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, nàng đã quyết định chủ ý, chính mình hôm nay tuyệt đối đừng lại để ý tới trước mắt người này, đối phương thật là làm cho người ta đáng hận. Như vậy dưới trạng thái, cũng khó trách kỳ gì xì mạ tủ cả sẽ đối với Trương Lương sản sinh như vậy oán nghiệm, nếu như là đổi thành những người khác, không làm được sẽ đối với trước mắt Trương Lương cảm giác được càng thêm bất đắc dĩ. Không muốn sinh khí a lúc này chứng kiến kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, coi như là có ngốc cũng có thể biết, cô gái này là sinh khí. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, Trương Lương lập tức buồn cười đứng lên, hắn chẳng qua là tùy ý mở ra một vui đùa, không nghĩ tới kỳ dị xì mạ tủ cả liền sinh khí. Ta không có sinh khí. Ai biết chính là, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là thật nhanh xoay đầu lại, trả lời hắn nói. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, Trương Lương hơi ngẩn ra, sau đó không thể không bằng lòng, ừ, ngươi không có sinh khí. Chỉ bất quá, cái kia kéo thật dài âm điệu, lại đủ để chứng minh Trương Lương căn bản sẽ không có tin tưởng bao nhiêu kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ. Kỳ dị xì mạ tủ cả trần trờ nhìn thoáng qua trước mắt Trương Lương, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, có thể nàng còn có thể nói chút gì. Thế nhưng tại dạng này tình trạng phía dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là cái gì cũng không muốn nói. Mặc dù không biết hùng miêu là một dạng gì động vật, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả chuẩn bị sau đó đi tìm hiểu xuống. Ngươi đã không có sinh khí, vậy cũng tốt. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, bằng vào Trương Lương bản lĩnh, muốn phân biệt ra được một người có hay không sinh khí vẫn dễ như trở bàn tay sự tình, chí ít, tại dạng này dưới trạng thái. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, liền đại thể bên trên có thể biết kỳ dị xì mạ tủ cả ý nghĩ lúc này là cái gì, vì vậy cũng không có quá nhiều lưu ý.